Chương 89, ẹ tịt cùng hì hì no mi. Canh ba cầu toàn đặt, Z Quỳnh, là có thể chế tạo vảm ải mặt nạ đá đó sao? Có ý tứ, nhân viên quản lý, nếu như ngươi có khả năng đem cái mặt nạ đá cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian, mà cờ kê cuối cùng đi ra thành quả gì ta đều sẽ cùng ngươi chia sẻ. Chứ quân ta thích chiến tranh, một cái mặt nạ liền có thể chế tạo vảm ải, đây là hắc khoa học kỹ thuật gì nhân viên quản lý? Cái mặt nạ này cũng có thể để cho ta nhìn một chút không ẩn, ha ha, các ngươi những thứ thành viên mới này nếu như không có chuyện gì, cũng có thể đem trong bầy trước đăng lên ký ức phó bản đều nhìn một chút, như vậy, các ngươi đối với quần viên khác cũng có thể hiểu nhiều một chút. Hơn nữa, đao loạt ký ức phó bản càng nhiều người, vườn điểm tích lũy cũng càng nhiều. A suy nghĩ một chút, vườn liền thông qua hệ thống, cùng Z Queen cùng với thiếu tá đều ký kết một cái khế ước. Đem mặt nạ đá phân biệt cho hắn mượn một tháng, lấy cung nghiên cứu. Mặt khác, vườn mơ hồ đã phát hiện, thế giới của mỗi người quần viên, tốc độ thời gian qua đi tựa hồ cũng không giống nhau, hơn nữa phần lớn đều so thế giới mạ vật của hắn nhanh hơn. Thay lời khác nói, đem mặt nạ đá cho mượn 2 tháng, khả năng đối với hắn mà nói chẳng qua là cho mượn đi mấy ngày mà thôi. Tác giả độc nhãn, hắc hắc, nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, tu vi bật sổ củ hạ kỳ hiện tại của ta. Dù là lấy hình thái của nhân loại, cũng so với ban đầu ta biến thân 10 sau mạnh hơn ẩn. Ha ha, vậy dạng này đi, ta đem lần trước Golden Lì ổng cho ta lục thức tu luyện pháp cũng cho ngươi một phần, nhìn ngươi có thể hay không luyện được cái gì tới siêu S nữ vương. Lục thức là một loại thể thuật sao? Có ý tứ, cũng có thể cho ta một phần sao? Ta đối với thể thuật cũng cảm thấy rất hứng thú đây. Vẩn, đương nhiên không thành vấn đề. Nhắc tới thể thuật, vẩn chợt nhớ tới một chuyện. Chính mình theo Golden Lì ống nơi đó lấy được trong tam sắc hạ kỳ, kẻ bùn sổ củ cùng hạ ủ sổ củ đã sao chép cho rổ xì mù dạ hề tô, nhưng là bật sổ củ còn không có sao chép qua. Tiếp đó, vẫn dứt khoát đem bật sổ củ hạ kỳ sao chép tiến vào một cái bao lì xì, phát cho Etit, cũng chú thích cách dùng. Etit nhận được bao lì xì sau, trên mặt đã lộ ra một cái thần bí mỉm cười, cho vẫn trả lời một câu trò chuyện riêng. Siêu S nữ vương. Nhân viên quản lý, ngươi có hứng thú đến thế giới của ta tới chơi sao, hoặc là ta đến thế giới của ngươi đi? Hẩn sau khi nghe trong lòng nóng lên, hắn nguyên lai cũng rất thích hệ tịt siêu S nữ vương này. A hiện tại có cơ hội có thể cùng nàng sống chung, đâu còn sẽ cự tuyệt hẩn. Ách, được à, ngươi mở cờ kê lúc nào tới, ta đều hoan nghênh siêu S nữ vương. Ha ha, vậy thì chờ 2 ngày đi, ta nhất định phải trở về an bài một chút. Dù sao, thân ta là một quân chủ đẹp trai. Cũng không thể luôn chơi mất tích lấy được khẳng định trả lời sau, vườn liền rời khỏi chat gờ rút. Lúc này, hắn còn bay trên không trung, phía dưới chính là đã bị hòa tan không thấy tăm hơi mạ gì nệ phó địa chỉ cũ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến hạm, vườn lắc đầu cười một tiếng, rõ ràng liền ở bên người, một ít lời còn nhất định phải ở trong gờ rút nói. Loại bệnh điện thoại di động này đều lan tràn đến dị thế giới rồi. Một phí lên chiến hạm, nên đón vườn. Chính là các quần viên kinh ngạc và bội phục ánh mắt. Mới vừa rồi ở trong gờ giúp bởi vì không thấy được người, các quần viên nói chuyện còn có thể tùy ý một chút. Hiện tại nhìn thấy ẩn chân thân, bọn họ mới chân chân thiết thiết cảm nhận được, người trẻ tuổi này, một đòn liền đem một cái đảo to lớn theo trên bản đồ xóa sạch, chờ đến ẩn buông tha ca nạ biến thân, lần nữa biến trở về nguyên hình, những quần viên này mới buông lỏng một chút. Đạp lên chiến hạm sau. Vẫn chỉ nghe thấy dưới chân truyền ra két két âm thanh, nguyên lai là cả tòa làm bằng gỗ chiến hạm, đều bị trước hắn đại chiêu thả ra nhiệt độ cao cho nướng khô. Trên thực tế, nếu không phải là Golden Lion kịp thời đem chiến hạm thăng lên trời cao, nói không chừng nó đều muốn tự cháy rồi. Lúc này, vẫn chợt nhớ tới một chuyện, không được nhiệt độ cao như vậy, ta mang tới những thứ kia trái cây không biết thế nào biết người có năng lực của trái ác quỷ chết đi sau, năng lực. Của bọn họ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại trong trái cây phụ cận, hơn nữa vẩn chuyến này, chính là chuẩn bị đem hải quân đều giết sạch cho nên hắn cũng thuận tiện mang theo một đống lớn các loại trái cây qua tới, muốn nhìn xem có thể hay không trúng thưởng. Vừa đi vào trên chiến hạm phòng hạm trưởng, ở trên bàn vô số trái cây bên trong, vẩn liếc mắt liền phát hiện một cái trắng phao dưa vàng, nhẹ nhàng đem cái này dưa vàng cầm lên, cảm thụ trên tay thấm người tim gan lạnh lẽo, vẩn có thể khẳng định. Cái này chính là ạ kỳ gì hỉ hỉ no mi, ta đã ăn 2 cái trái ác quỷ, không thể lại ăn, xem ra chỉ có thể cho người khác ăn rồi. Ta tại thế giới mạ vực trong bộ hạ hưng tờ hờ ân ở, cho bọn họ hoàn toàn là lãng phí. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy thích hợp nhất trái cây này, chỉ có một người đó chính là siêu S nữ vương ẹ tịt. Nàng đối với nước đá lực khống chế, còn ở trên ạ kỳ gì hơn nữa, lấy được hỉ hỉ no mi sau, nàng mạ hạ bạt mở ạ nói không chừng cũng sẽ trở nên mạnh hơn, bất quá trước mắt quan hệ của ta cùng nàng còn chưa phải là rất dày cát, tùy tiện liền đem trái cây đưa cho nàng cũng không thích hợp. Đúng rồi, nàng không phải nói phải đến thế giới của ta tới sao, liền thừa cơ cùng nàng rút ngắn quan hệ, chờ đến thời cơ thích hợp, dùng cái này nữa trái cây, khiêu động trái tim của nàng. Nhìn lấy trên tay cái này dưa vàng, vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười, vốn là ta liền đối với siêu S nữ vương có hảo cảm, đang giàu không có thứ gì có thể dùng đến đả động nàng, cái này 600 trái cây thật là ngủ gật liền đưa tới gối. A lúc này, phòng hạm trưởng bên ngoài truyền ra tiếng quát tháo của các quân viên, thiếu. Tá ngươi rốt cuộc đã về rồi, hoa ngươi cái này cả thuyền châu báu nhìn qua thật dọa người, a ha ha ha ha, cảm giác thật giống như trở về lại ban đầu ở trên biển giết người cướp thuyền thời điểm. Thời gian á huẩn đi ra nhìn một cái, chỉ thấy thiếu tá không trung chiến hạm cũng quay về rồi. Bất quá trên chiến hạm của hắn không chỉ phủ đầy vết đạn, phía trên còn chứa đầy đủ loại đủ kiểu vàng bạc châu báu, ánh mặt trời chiếu đi lên, nhất thời bảo quang bắn ra bốn phía. Ta đi thiếu tá không phải là đem bảo tàng của thiên long nhân đều rời trống đi. Huẩn bay đến trên chiến hạm của thiếu tá, phát hiện như nở dê người kha cờ đều đã qua tới rồi. Mà thiếu tá đang nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, các ngươi đều không cách nào tưởng tượng, thiên long nhân bảo khố lớn đến mức nào, ta cái này một thuyền bảo bối, có thể ngay cả bảo cụ gì 1% cũng chưa tới, sớm biết bọn họ có tiền như vậy, ta liền hẳn là mang nhiều mấy chiếc thuyền đi. Huẩn nhìn cũng là than thở, vơ vét toàn thế giới tất cả quốc gia trên trời kim, nhiều năm tới như vậy, bọn họ không có tích lũy xuống như vậy nhiều tài sản mới là chuyện lạ đây. Đợt, cầu ấn nút theo dõi đặt mua.